Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, thứ năm kiếm. Dương Đông kích Tây. Cẩn thận một chút, không đơn giản như vậy. Dương Tiểu Đàn khẽ nhíu mày. Cái này, phân thân kiếm cùng từ lực kiếm đồng thời thi triển lôi bạo cầu. Bởi vì chỉ có từ lực kiếm đồng dạng thực lực, cho nên phân thân kiếm thi triển xoắn ốc lôi bạo cầu uy lực cũng chỉ có một nửa. Hai viên lôi bạo cầu quỷ dị bay ra ngoài. Tại sắp kích bên trong Trịnh Thiếu Dương trong nháy mắt, phân thân kiếm thi triển lôi bạo cầu, lập tức đụng phải từ lực kiếm thi triển lôi bạo cầu. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc trực tiếp chấn động mà lên. Quay chung quanh tại Dương Tiểu Đàn bốn phía Trịnh Thiếu Dương bọn người, lập tức bị cỗ này kịch liệt bạo tạc cho chấn động ra ngoài. Trên người bọn họ vẫn như cũ lóe lên hào quang màu xám sẫm, đại biểu cho sinh mệnh bắn ngược cùng đại địa đồng căn có hiệu lực. Nhưng mà, bắn ngược đi ra, chỉ có kia bạo tạc sinh ra tử sắc hồ quang điện. Thân ảnh của bọn hắn bị tạc đến 4/5 tán. Hồn kỹ tổn thương có thể bắn ngược, nhưng hiệu quả không cách nào bắn ngược. Nhìn xem một màn này, Vương Triệt khẽ gật đầu. Quả là thế, bắn ngược không phải vô địch. Bắn ngược đồng thời, bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận tổn thương cùng hiệu quả. Chỉ bất quá tiếp nhận tổn thương tại đại địa đồng căn dưới, cơ hồ tương đương không có. Ngay cả từ lực kiếm lúc này một phát lôi bạo cầu tổn thương đều có thể nhẹ nhõm triệt tiêu. Có thể nghĩ học viện khác đối mặt loại này đội hình cảm giác bất lực. Nhưng hiệu quả là không cách nào bắn ngược đi ra. Lôi bạo cầu sinh ra to lớn chấn động. Trịnh Thiếu Dương mấy người vẫn như cũ sẽ tiếp nhận. Cho nên, bọn hắn bị tạc bay ra ngoài. Chỉ có con kia sừng sững không ngã Hằng Sơn Cự Quy không có bất kỳ biến hóa nào. Loại này chấn động đối với nó tới nói, không đáng giá nhắc tới. Mà lại, bởi vì lôi bạo cầu là tại tiếp xúc Trịnh Thiếu Dương mấy người trước đó. Hai chạm vào nhau phát sinh bạo tạc, cho nên lôi bạo cầu không có cách nào trực tiếp bắn ngược trở về. Làm viễn trình hồn kỹ đã sinh ra tổn thương về sau, cũng không có cách nào đem tổn thương bắn ngược cho từ lực kiếm. Lợi hại, nhanh như vậy liền tóm lấy yếu điểm. Dương Tiểu Đàn khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có ích lợi gì, bởi vì chiêu này là không cách nào đối với chúng ta sinh ra tổn thương. Người dù là thi triển ra loại kia màu đỏ thần lôi, tại đại địa đồng căn dưới, ngươi là không thể cùng lúc đem tất cả chúng ta đều chớp nhoáng giết chết. Luận phòng ngự, ta thần uy huyền vũ cùng Hằng Sơn Cự Quy gia trì phía dưới, con kia bát hoang hàn tinh long đều là đệ đệ. Ngươi duy nhất có thể đánh bại cơ hội của ta, chỉ có dựa vào từ lực kiếm mở ra đặc thù không gian. Dùng loại kia đặc thù lôi đình kiếm khí, không ngừng mà điệt ra tổn thương, mới có thể đem chúng ta đồng thời đánh bại. Nhưng loại kia lôi đình kiếm cương nhất định phải ngươi từ lực kiếm bản thể khoảng cách gần thi triển. Như vậy tất nhiên sẽ bị mình bắn ngược. Bốn kiếm trong vòng, ta có biện pháp đều có thể chống cự lại. Thứ năm kiếm, ta ngăn cản không nổi. Nhưng ngươi từ lực kiếm lại không có khả năng mình ngăn cản được mình kiếm thứ tư. Cho nên ngươi dùng chiêu kia cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Mà lại, đại địa đồng căn khôi phục hiệu quả đủ để mạnh đến. Ngươi dùng phân thân kiếm thi triển lôi đình kiếm khí đều khó mà tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ có từ lực kiếm bản thể mới có hiệu quả rõ ràng. Dương Tiểu Đàn nhìn phía xa từ lực kiếm. Nàng minh bạch, đối phương chỉ là đang thử thăm dò. Vị này cái gọi là thời gian càng dài, đối nàng càng có lợi. Đối phương muốn làm sao thăm dò đều được. Dương Tiểu Đàn cũng nghiên cứu qua ngày hôm qua tranh tài. Đối từ lực kiếm thi triển tất cả các loại năng lực, trong lòng tự nhiên nắm chắc. Vương giả cúp tranh tài, bất kỳ cái gì chưa từng thấy qua hồn kỹ, chỉ cần ngươi dùng đến trước tiên, tất nhiên sẽ bị đối thủ làm cho rõ ràng. Không lưu một điểm át chủ bài, muốn đi đến phía sau cùng là không thể nào. Cho nên, từ lực kiếm hôm qua thi triển lôi đình kiếm cương, mỗi nhiều bắn trúng một đạo, đều có bội số điệt tổn thương. Dương Tiểu Đàn cũng là biết đến. Cái này, Từ lực kiếm phân ra còn lại 4 thanh kiếm linh hư ảnh. Giống như là súng máy đồng dạng. Hướng phía Trịnh Thiếu Dương mấy người điên cuồng đánh tới. Kịch liệt bạo tạc, đem ác ma địa ngục địa hình nổ vỡ nát. Nhấc lên lượn lờ bụi bặm. Hết thảy 5 chuôi kiếm. Thi triển xoắn ốc lôi bạo cầu. Xuyên qua tại hư không bên trong. Theo thứ tự không ngừng mà sinh ra bạo tạc. Dương Tiểu Đàn biến sắc. Nhìn xem 4 phía bị tạc đến càng ngày càng xa Trịnh Thiếu Dương bọn người. Là muốn đem bọn hắn nổ ra chấn thủ bát phương cùng đại địa đồng căn phạm vi bên trong. Theo thứ tự giải quyết. Ý nghĩ cũng không tệ. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc. Bị ta khám phá. Dương Tiểu Đàn nhìn Hằng Sơn Cự Quy một chút. Hằng Sơn Cự Quy gào thét một tiếng. Bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất. Trong chốc lát. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức đem Trịnh Thiếu Dương mấy người cố định trên mặt đất. Mặt đất trưởng khống. Đây là một chiêu khống chế tính hồn kỹ. Tăng cường phạm vi bên trong trọng lực. Có thể khống chế lại địch nhân. Mặt đất hệ hồn sủng sở trường hồn kỹ. Chỉ cần có mặt đất địa phương. Đều có thể thi triển. Ở chỗ này. Hằng Sơn Cự Quy trực tiếp đối đồng đội thi triển. Trịnh Thiếu Dương mấy người lập tức bị cố định trên mặt đất. Bất kỳ cái gì kịch liệt bạo tạc, chỉ đem bọn hắn chấn động đến gió bên trong lộn xộn. Nhưng như cụ có thể vững vàng cố định tại nguyên chỗ. Cũng là cái này, từ lực kiếm phát ra chói mắt ánh sáng. 4 thanh kiếm linh hư ảnh trong chớp mắt liền tại hư không bên trong cấu trúc lên một đạo huyền. Diệu đồ án, lập tức ẩn nấp biến mất. Kiếm trận mở, liền biết ngươi muốn sử dụng chiêu này. Dương Tiểu Đàn đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thật có lỗi. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Huyền Vũ phụ thể. Thiên địa cùng ngự. Kia cường đại lôi đình kiếm cương. Phân thân kiếm thi triển đi ra. Hai đạo kiếm cương liền có thể dây đến một con vạn năm hồn sủng. Long Thiên Hành cùng kia 2 tỷ muội long sủng. Rõ mồn một trước mắt. Nếu như là bản thể thi triển. Cái kia uy lực tự nhiên càng mạnh. Tăng thêm loại kia thần lôi. Ngay cả lôi điện miễn dịch hàn tinh long đều có thể mang đi. Dương Tiểu Đàn tự nhiên rõ ràng uy lực của nó. Nhưng nàng tự nhiên là có biện pháp kháng trụ. Tổn thương như thế kỹ năng biến thái. Chỉ cần nàng có thể chống đỡ được. Như vậy bại. Chỉ có thể là từ lực kiếm. Giống. Thần uy huyền vũ rơi vào Dương Tiểu Đàn trên thân. Trong chốc lát. Dương Tiểu Đàn toàn thân bắt đầu phát sinh chói mắt biến hóa. Tóc của nàng biến thành màu xanh biếc. Mi tâm có một cái rùa ấn tiêu ký. Toàn thân bao trùm một tầng thật dày màu đen lân giáp. Xa xa nhìn qua rõ ràng là một cái người. Lại cho người ta một loại chiến tranh hàng rào giống như cảm giác. Lúc này, thần uy huyền vũ cái này đã từng đại danh đỉnh đỉnh thần thoại võ hồn. Mới xem như cho thấy cường đại nhất một mặt. Phụ thể về sau, lúc này thần uy huyền vũ giao phó Dương Tiểu Đàn lực phòng ngự, mới chính thức đạt đến cực hạn. Giống, cùng lúc đó, Hằng Sơn Cự Quy cũng bộc phát ra một đạo kinh khủng tiếng giống. Nó 4 cái chân giống như là cái đinh đồng dạng, cắm vào mặt đất, một ngọn núi phong, lập tức theo nó trước mặt, thăng lên ngăn cản tại trước mặt nó. Tích đất thành núi, mặt đất hệ vương bài hồn kỹ. Cực hạn phòng ngự, có thể ngăn cản được hết thảy công kích, đồng thời có thể vững chắc mặt đất, khiến cho mặt đất không thể phá vỡ, phòng ngừa đối thủ phá hư địa hình. Tại hiện đại, một chiêu này cũng thích hợp với các ngành các nghề. Một bên khác, từ lực kiếm trực tiếp một đạo màu đỏ lôi đình kiếm cương liền chém tới. Vừa mới dâng lên ngọn núi, giống như là bị cắt đậu hũ đồng dạng, trực tiếp cắt qua. Rơi vào Hằng Sơn Cự Quy trên thân. Màu đỏ thần lôi. Tại thời khắc này. Rơi vào mỗi một cái hồn sủng cùng khế hồn sư trên thân. Mãnh liệt phá hư tính. Cơ hồ là để bọn hắn cùng nhau chấn động. Dù là Dương Tiểu Đàn. Cũng cảm nhận được một cỗ rõ ràng sợ hãi cùng thống khổ. Hơn nữa còn không ngừng tại tăng lên lan tràn. Hồn sủng càng sâu. Khó trách con kia bát hoang hàn tinh long. Một chiêu đều không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Đàn trong lòng có chút kinh hãi. Loại này thần lôi uy lực, thật chỉ có tiếp nhận mới biết được khủng bố cỡ nào. Nàng nhiều như vậy phòng ngự hồn kỹ tích lũy, lại là chia sẻ nhận tổn thương, lại là phòng ngự tăng phúc, còn có thần thoại võ hồn phụ thể mang tới cực hạn tăng lên. Đều có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy tổn thương. Nhưng, may mắn còn tại đoán trước bên trong. Chấm ngoặc kép, lôi đình kiếm cương rơi vào hằng sơn cự quy đồng thời. Cũng phản bắn đi ra, rơi vào từ lực kiếm trên thân. Từ lực kiếm không chút do dự, lại lần nữa một kiếm đánh xuống. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, bắn ngược lôi đình kiếm cương không ngừng rơi vào từ lực kiếm trên thân. Nó vẫn như cũ lại nhận hồn kỹ tổn thương. Nó cũng không khả năng trực tiếp miễn dịch chiêu kiếm của mình. Lôi đình kiếm cương, là kiếm cương cùng thần lôi hợp lại tạo thành tổn thương. Từ lực kiếm chỉ có thể miễn dịch thần lôi, nhưng cũng không thể miễn dịch kiếm cương của mình tổn thương. Đạo thứ tư lôi đình kiếm cương lại lần nữa đánh xuống. Căn cứ lôi đình kiếm cương tổn thương điệp ra, nhận mỗi một đạo kiếm cương tổn thương, đều là bội số tăng lên. Đồng dạng cũng chỉ có thể vung mấy kiếm, bởi vì tiêu hao rất lớn. Đến đằng sau một kiếm khả năng liền có thể móc sạch từ lực kiếm hồn lực. Dương Tiểu Đàn sắc mặt trắng bệch, trên thân bao trùm vảy chỉ riêng lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên nhận chịu quá nhiều tổn thương, để nàng có chút không chịu đựng nổi. Một kiếm này xuống tới bắn ngược tổn thương, chính ngươi là không thể nào chịu nổi. Dương Tiểu Đàn híp mắt, kiếm cương tổn thương tại tăng lên, mà bắn ngược tổn thương cũng tại tăng lên. Lúc này từ lực kiếm trạng thái, rõ ràng cũng là nỏ mạnh hết đà. Thật muốn chém xuống đến, nhìn xem một kiếm kia. Dương Tiểu Đàn gắt gao nhìn xem, khán giả cũng nín thở. Trận này thuẫn cùng mâu tranh chấp, phảng phất liền hội tụ tại một kiếm này phía trên. Ầm ầm, kiếm cương đánh xuống, lôi đình thời gian lập lòe, bạo tạc bao trùm toàn bộ sân bãi. Mặt đất đứt thành từng khúc, toàn bộ địa hình phảng phất đều dưới một kiếm này, sắp phá toái. Một lát sau, tan thành mây khói, Dương Tiểu Đàn trên mặt hiển hiện một cỗ nụ cười. Quả nhiên, kiếm thứ tư nàng vẫn là tiếp nhận. Như vậy, tan thành mây khói. Nơi xa, Dương Tiểu Đàn nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Trong tưởng tượng chuôi này từ lực kiếm, cũng không ngã xuống, vẫn như cũ là lập ở giữa không trung bên trong. Không có khả năng, vừa rồi nó đã là nỏ mạnh hết đà. Dương Tiểu Đàn trợn to mắt, chờ một chút, kia là, chấm ngoặc kép, lúc này từ lực kiếm trên thân lúc ẩn lúc hiện có một đầu năng lượng tuyến. Mà tại sau lưng nó, bốn chuôi phân thần kiếm cũng liền tiếp lấy một đầu năng lượng tuyến. Máy móc giống như thân thể, nương theo lấy đạo này năng lượng tuyến, phát ra từng đạo đặc thù minh điều, máy móc đồng điệu. Dương Tiểu Đàn sững sờ, đây là cơ giới hệ vương bài hồn kỹ, máy móc đồng điệu, chiêu này thế nhưng là cơ giới hệ phi thường nổi tiếng hồn kỹ. Có thể không nhìn địa hình, là đồng bạn chia sẻ tiếp nhận tổn thương, đồng điệu càng nhiều, gánh vác càng nhiều. Nhưng chiêu này chỉ có thể cùng đồng đội gánh vác tổn thương. Lúc đầu đoàn đội thi đấu bên trong, đúng là rất mạnh một chiêu. Nhưng từ lực kiếm một con là đơn đả độc đấu, sớm đã rời xa hậu phương đồng đội, căn bản không có thi triển chiêu này điều kiện. Nhất là từ lực kiếm vẫn luôn là lấy cường đại kiếm chiêu cùng đặc thù lôi đình chứ danh. Máy móc hồn kỹ đều không phóng xuất ra mấy cái, mà lại có thể cùng phân thân của mình đồng điệu. Dương Tiểu Đàn tê cả da đầu. Phân thân không phải thực thể, làm sao có thể đồng điệu? Máy móc đồng điệu yêu cầu là có sinh mạng tính chất đồng đội. Cái này chẳng lẽ không chỉ là phân thân, mà là một loại chân thực cơ giới sinh mệnh. Kiếm thứ tư bắn ngược tổn thương, tại máy móc đồng điệu dưới, bị từ lực kiếm chặn lại, bởi vì chỉ ngăn cản kiếm cương tổn thương. Cho nên bản thân cũng muốn so Dương Tiểu Đàn coi là bắn ngược tổn thương thấp không ít. Nhưng dù vậy, bốn đạo phân thân kiếm cũng dần dần biến mất. Hiển nhiên, chỉ có thể ngăn cản được một lần. Kiếm thứ tư bắn ngược kiếm cương tổn thương quá mạnh, bất quá kiếm thứ tư tổn thương, phân thân của ngươi cũng chỉ có thể ngăn cản một lần. Dương Tiểu Đàn nhìn xem từ lực kiếm, nếu là ra thứ năm kiếm, ngươi tuyệt không bất luận cái gì khả năng có bất cứ cơ hội nào. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Từ Lực kiếm không có thi triển thứ năm kiếm, mà là giải khai kiếm trận. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiểu Đàn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ không ổn chi ý. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hướng phía Hằng Sơn Cự Quy nói. Nhanh, dùng khai cương thác thổ. Hằng Sơn Cự Quy sững sờ. Mặc dù không biết tại sao muốn vào lúc này thi triển một chiêu này, nhưng vẫn là lập tức thi triển. Khai cương thác thổ là mặt đất hệ bên trong một chiêu phi thường lợi hại hệ phụ trợ hồn kỹ, có thể đem địa hình cải biến thành mặt đất địa hình. Sơn hài, dòng sông, đầm lầy đều có thể bị mặt đất bao trùm, biến thành từng mảnh cương thổ. Chỉ bất quá, một chiêu này cần thời gian thi triển. Nhưng mà, đã chậm, Từ Lực kiếm một phát lôi bạo cầu, trực tiếp rơi xuống, chắc lần này, cũng không hướng phía Hằng Sơn Cự Quy hoặc là Dương Tiểu Đàn, mà là rơi vào phía dưới trên mặt đất. Ầm ầm, quen thuộc tiếng nổ vang lên, mà cái này một vang, giống như tiết lở trước chấn minh, nguyên bản liền phá toái không chịu nổi địa hình, trong chốc lát, chia năm xẻ bảy, xong. Dương Tiểu Đàn não bên trong một mộng, nàng minh bạch, Từ Lực kiếm từ kiếm thứ nhất bắt đầu, mục đích cũng không phải là công kích bọn hắn, mà là thông qua một kiếm kia kiếm mang tới to lớn chấn động, đem địa hình chấn vỡ, nhất là kiếm thứ tư, cơ hồ đem cả vùng đều làm vỡ nát. Chỉ là khi đó, Dương Tiểu Đàn một mực đang nghĩ chính là đối phương thế mà có được máy móc đồng điệu chiêu này. Vương bài hồn kỹ cùng có thể hay không thi triển thứ năm kiếm. Lại không nghĩ rằng, đối phương không có ra thứ năm kiếm. Mặt đất một khi hoàn toàn phá toái, như vậy đại địa đồng căn cái này chiêu hồn kỹ, đem không còn tồn tại. Không có chiêu này, đối phương căn bản không cần ra thứ năm kiếm. Tốt một cái Dương Đông kích Tây. Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Đàn thở dài. Đoàn đội đánh cờ, có khi thắng bại liền trong nháy mắt. Có thể hay không xem thấu ý đồ của đối thủ. Nàng trễ vỗ một cái, cho nên nàng thua. Tấu chương xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.